Thế nhưng căn bản sẽ tiến hành có nhiều hỗ trợ và chính sách khi công ty Mizanda tiến đến đầu tư trong thành phố của mình. Vì sự kiện này còn chưa được xác định, thế cho nên chỉ cường điệu công tác chuẩn bị. Sau khi thành lập một tổ công tác thì tuyên bố tan họp. Bí thư Vương, hôm nay hội nghị thường ủy tổ chức liên hoan mừng ngài là một thành viên của ban ngành thường ủy. Quan Vĩnh Hạ thấy Vương Tử Quân định rời khỏi phòng họp, thế là hắn tiến lên nói: Vương Tử Quân tuy đã cùng không ít lãnh đạo tỉnh ủy dùng cơm, thế nhưng lại là lần đầu tiên dùng cơm với tất cả các vị thường ủy tỉnh ủy. Hắn hiểu đây là quy củ quan trường, dùng để hoan nghênh một vị thường ủy tỉnh ủy mới như mình. Cảm ơn thư ký trường, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Vương Tử Quân bắt tay với Quan Vĩnh Hạ rồi cười nói. Quan Vĩnh Hạ gật đầu cười rất tươi, sau đó đi theo Hào Nhất Phong rời khỏi phòng họp. Nhưng trong ánh mắt có chút khác thường. Dù sao hắn có thể nói là người nhìn Vương Tử Quân lớn lên. Năm xưa khi Vương Tử Quân đến làm chủ tịch huyện Hồng Bắc thì hắn đã chú ý đến người cán bộ thanh niên này. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì đối phương đã tiến lên cùng cấp bậc với mình. Giữa trưa dùng cơm tâm sự, Vương Tử Quân nhìn vào tin nhắn điện thoại. Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Kiên Quân đang mỉm cười. Chủ tịch Thạch cho ra lời ước hẹn, tất nhiên hắn sẽ không dám chối từ. Tuy bây giờ Vương Tử Quân cũng là một cây đại thụ ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nếu muốn phát triển một cách tốt đẹp, căn bản không ly khai khỏi sự giúp đỡ của đám người Thạch Kiên Quân. Chương 1020 P 1 đi theo sói ăn thịt. Chương 1020 P 1 đi theo sói ăn thịt. Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp và chuẩn bị quay về. Dù bây giờ hắn đã là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, thế nhưng chức vụ vẫn là bí thư thị ủy La Nam. Vì thế vẫn chưa sắp xếp phòng làm việc cho hắn ở khu văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân liên tục gật gật đầu về phía những người chào hỏi với mình, sau đó đi về phía xe. Đồng chí, hạng mục này đã được tuyến trên điều chỉnh, chúng tôi căn bản không thể làm chủ được. Anh quay về đi. Một giọng nói không chút kiên nhẫn đột nhiên truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, một tên đàn ông 30 tuổi lúc này đang dùng giọng kiên nhẫn nói với người đang theo sát với mình. Ánh mắt Vương Tử Quân nhìn về phía người đàn ông kia, sau đó có chút sững sốt, thế là nhanh chóng cất bước về phía bên kia. Tiếu Tử Đông, người đàn ông trung niên quấn lấy tên đàn ông trẻ tuổi nghe thấy có người gọi tên mình, thế là hắn chợt quay đầu. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt cứng lại. Chủ tịch Vương, bí thư Vương. Tiếu Tử Đông thấy Vương Tử Quân thì chợt sinh ra cảm giác luống cuống tay chân. Mặc dù đã vài năm trôi qua, Tiếu Tử Đông đã già đi, mái tóc đen nhánh đã có vài phần xương trắng. 2 năm qua Vương Tử Quân chưa từng gặp Tiếu Tử Đông. Dù hàng năm Tiếu Tử Đông vẫn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, thế nhưng chuyện của hắn là rất nhiều. Hai người chỉ gọi điện thoại cho nhau mà chưa từng gặp mặt. Tên cán bộ trẻ tuổi kia thấy cách xưng hô của Tiếu Tử Đông với Vương Tử Quân là chủ tịch Vương, thế là chợt ngẩng đầu lên. Đối với một vị cán bộ trong cơ quan tỉnh ủy như hắn, một cán bộ cấp huyện là cái quái gì? Vương Tử Quân cũng không để ý đến viên cán bộ kia. Hắn bắt tay nói với Tiếu Tử Đông: chúng ta đã 2 năm không quy, a, b. Anh thế nào rồi? Cảm ơn bí thư Vương quan tâm. Tôi cũng không tệ lắm. Tiếu Tử Đông mỉm cười rồi rút thuốc từ trong túi ra. Vương Tử Quân tiếp nhận thuốc Tiếu Tử Đông đưa lên, sau đó dùng bật lửa châm thuốc. Tiếu Tử Đông nói là rất tốt, thế nhưng nụ cười của hắn ẩn giấu điều gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Đi thôi, hai người chúng ta tìm chỗ tâm sự. Vương Tử Quân liên tục nhìn đám người ra vào khắp bốn phía, sau đó khẽ nói với Tiếu Tử Đông. Tiếu Tử Đông khẽ gật đầu. Hắn kẹp cặp đi theo Vương Tử Quân ra ngoài. Dù hắn luôn nghĩ đến phương diện mình sẽ gặp lại lãnh đạo của mình, không ngờ lại đụng mặt trong hoàn cảnh này. Bí thư Vương, tôi muốn theo ngài đến thành phố La Nam. Tiếu Tử Đông trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên nói. Vương Tử Quân dùng ánh mắt từ chối cho ý kiến nhìn thoáng qua Tiếu Tử Đông, Sau đó Khương Long Cương mở cửa xe, lúc này mới nói: bây giờ anh còn đang công tác ở huyện Lô Bắc sao? Không, bây giờ tôi là một vị trưởng phòng giáo dục thành phố An Dịch. Tiếu Tử Đông nở nụ cười khổ sở nói: trưởng phòng giáo dục thành phố An Dịch tuy là cấp phó giám đốc sở, thế nhưng nếu so sánh với vị trí bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc thì căn bản là chênh lệch rất lớn. Theo những gì Vương Tử Quân hiểu về Tiếu Tử Đông, người này gần đây thích công tác mạnh mẽ, bây giờ lại phải điều đến phòng giáo dục, tất nhiên sẽ là kết quả không mãn nguyện. Vương Tử Quân không nói gì. Khương Long Cương và Lý Đức Chủ ở trong xe cũng giống như hóa thành đầu gỗ. Tút tút tút, chung điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên ắng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, sau đó hắn mỉm cười tiếp điện thoại. Chủ tịch Thạch, tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân à, kế hoạch thật sự không thể không biến hóa. Tôi vừa nhận được thông báo có một tập đoàn châu Âu sáng nay đến tỉnh Sơn Nam. Tôi bị xác định là nhân viên tiếp đãi. Thạc Kiên Quân lúc này mở miệng nói, giống như không còn là thượng cấp, mà là một người bạn mở miệng kêu khổ. Vương Tử Quân vội vàng cười nói, ngày mai tôi sẽ đến nhà ngài tặng táo. Ừ, hai ngày qua tiểu ngư cũng không còn táo ăn. Thạc Kiên Quân hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn cũng dùng giọng không khách khí để nói đùa một câu. Tiếu Tử Đông luôn lắng nghe điện thoại của Vương Tử Quân, sau khi nghe thấy vài chữ chủ tịch Thạch thì cột sống khẽ động. Hắn là quan viên tỉnh Sơn Nam, tuy hắn đã nằm ngoài trung tâm quyền lực, thế nhưng vẫn có những theo dõi sát sao với lãnh đạo tỉnh. Trong tỉnh Sơn Nam, người được gọi là chủ tịch Thạch chỉ có thể là Thạch Kiên Quân. Bây giờ nghe Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ với Thạch Kiên Quân, hắn thật sự có thêm vài phần bội phục với vị lão lãnh đạo của mình. Lúc này nguyện vọng được đến công tác bên cạnh lãnh đạo càng thêm bức thiết. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn nhìn thoáng qua rồi nói với Tiếu Tử Đông, anh có muốn đến thành phố La Nam không? Đúng vậy bí thư Vương, tôi không muốn tiếp tục ở lại thành phố An Dịch. Bây giờ tôi căn bản đã bị cho ra rìa ở thành phố An Dịch. Tiếu Tử Đông cười nói tiếp, 2 năm trước tôi làm ra một sự việc làm cho chủ tịch Triệu mất hứng, thế là anh ấy điều tôi đến phòng giáo dục. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt của Tiếu Tử Đông, sau đó thản nhiên nói, lúc này chức vụ ở thành phố La Nam cơ bản đã đầy, bây giờ anh là cấp phó giám đốc sở, đến thành phố La Nam chỉ có thể là giáng chức mà thôi, sau đó chờ cơ hội. Tiếu Tử Đông biết rõ Vương Tử Quân nói rất đúng với tình hình thực tế, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, bí thư Vương, tôi đã nghĩ kỹ rồi, chỉ muốn đi theo ngài, cho dù là giáng chức cũng không là vấn đề. Tiếu Tử Đông nói rất khẩn thiết. Vương Tử Quân vuốt vuốt lông mày. Khi còn ở huyện Lô Bắc thì Tiếu Tử Đông có quan hệ khá tốt với hắn, tuy sau này hai bên ít tiếp xúc, thế nhưng cũng phải suy nghĩ vì bộ hạ cũ của mình. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi bấm số của phó phòng tổ chức tỉnh ủy Quách Thiên Vi. Bí thư Vương, lãnh đạo ngài tìm tôi có gì cần phân phó sao? Quách Thiên Vi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân, thế là dùng giọng cung kính lên tiếng. Tuy giọng nói của Quách Thiên Vi vẫn nhiệt tình như trước, nhưng lúc này giọng nói vẫn mang theo chút cung kính. Tuy chút cung kính của Quách Thiên Vi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất không thoải mái, thế nhưng hắn cũng biết đó là Quách Tiên Vi đang điều chỉnh mối quan hệ với mình. Nếu như mình yêu cầu Quách Tiên Vi không điều chỉnh thì như thế nào? Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Sau đó tất cả ý nghĩ chợt tan biến. Hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, đạo lý đối nhân xử thế của hắn căn bản vượt qua những người cùng độ tuổi. Thế là hắn hiểu rõ vì sao Quách Tiên Vi lại có biểu hiện như vậy. Lên cao nhưng không lạnh. Trưởng phòng Tiên Vi, đến trưa có rảnh không? Tôi mời anh dùng cơm. Vương Tử Quân điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, sau đó nhanh chóng cười nói, bí thư Vương triệu kiến, tất nhiên tôi sẽ đến dùng cơm. Anh xem khách sạn Hồng Tinh có được không? Quách Tiên Vi nói đến khách sạn Hồng Tinh,